Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Đinh Tuấn, câu chuyện Bà Thượng Mù Lòa. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đinh Soạn. Chú Phúc ơi! Tiếng gọi làm cho ông Phúc giật mình. Ông vội vàng chạy ra. Đến nào đó? Cháu Thanh à? Ủa ông Thanh hả? Sao có chuyện gì vậy con? Chú Phúc ơi, mẹ cháu bảo sang gửi cho chú mớ rau cùng với chú thịt này. Sáng nay mẹ đi chợ sớm mua được à? Ờ thì ta cảm ơn nhá. À mà còn chuyện là ta nhờ mẹ mày thế nào rồi? Mày lo liệu xong chưa? Chuyện gì vậy á? Trời đất ơi, thì cái chuyện nhờ bà Thưởng giúp vợ chồng tao đấy. Cái này con không nghe mẹ con bảo gì, mà chắc là không được rồi chú ạ. Chỉ nếu được mẹ con đã bảo con sang ngay cho chú hay. Trời đất, sao mà lại khó khăn vậy? Hay là thôi mày cứ chuyển lời của tao nhá. Bảo là nhờ mẹ mày sang bên đấy thêm một chuyến nữa, gửi chút đỉnh tiền làm thân. Tao nghĩ chắc mình thật lòng thật dạ như vậy, bà Thường kia cũng mùi lòng giúp đỡ. Vâng ạ, thế để cháu nói với mẹ cháu. Thôi cháu đi nhá, còn phải lo công việc cho bố cháu. Ờ, đi đi, chú cảm ơn nhá. Vâng ạ. Sau khi đứa cháu họ rời khỏi, ông Phúc một tay xách cái giỏ sách đựng đầy thực phẩm, tay còn lại kéo cánh cầm sắt để khóa lại. Tiếp đến đồng bước xuống bếp lấy chỗ thịt cá ra sơ chế, sau đó nấu thành một nồi cháo. Trong thời gian chờ cháo chín, ông lấy quần áo đi tắm rửa. Suốt hơn một tháng nay, ông Phúc gần như lo liệu hết mọi chuyện trong nhà, bởi vì vợ ông hiện đang có chút vấn đề về sức khỏe. Mà nói như vậy cũng không hẳn đúng, là bởi vì tuy bà đang được điều trị ở khoa thần kinh của bệnh viện thị xã, nhưng đây chỉ là cái biện pháp tạm thời, chứ không giải quyết được ngọn nguồn của vấn đề. Ông Phúc còn nhớ như in cái ngày định mệnh ấy. Khi ông đang đi làm ở xưởng gỗ gần nhà, nghe tin người ta đến báo vợ ông đang lớn tiếng mắng chửi rồi tấn công mọi người ở ngoài chợ. Tò mò quá ông tức tốc chạy đi. Nếu như chỉ nghe lời người ta báo thì tất nhiên ông Phúc không tin, là bởi vì ông trước giờ luôn là một người phụ nữ hiền lành, không hề gây gổ hay là động chân động tay với ai. Nhưng khi đến nơi thì ông gần như không tin nổi vào mắt của mình. Bà Phượng và cô ông đang cầm một cái đòn gánh rồi lao hết từ gian hàng này sang gian hàng khác, gặp ai bà cũng đánh. Trông hết gương mặt của bà trông đáng sợ lắm, khi mà hai mắt trợn ngược, đầu tóc bù xù, để trong khuôn miệng của bà tuôn ra những lời mắng chửi tục tĩu, đến nỗi ông Phúc từ khi chung sống với vợ của mình chưa bao giờ nghe. Chưa bao giờ ông nghe thấy bà Phượng thốt ra một từ trong số ấy. Bước xuống xe, ông vội vàng chạy tới. Bà ơi bà làm sao thế này? Nghe tiếng gọi của chồng nhưng bà Phượng không dừng tay, thậm chí bà còn lao tới giơ đòn gánh đập mạnh vào bả vai của ông. May mà ông Phúc xoay người né kịp. Bà sao vậy bà ơi? Bà bình tĩnh lại đi. Lúc này có thêm mấy người đàn ông lao tới, họ cùng với ông Phúc khống chế bà Phượng. Cũng chính lúc này bà trừng mắt, chỉ còn hai cặp tròng trắng của mình rồi gào lên. Thả tao ra, chúng mày thả tao ra, để tao giết hết chúng mày đi. Nói dứt câu thì cả người của bà co giật rồi cứ như vậy bất tỉnh nhân sự. Ông Phúc tất nhiên là bất ngờ, ông ôm lấy vợ của mình bế thốc lên, không quên xác minh lại thêm một thông tin lần nữa, xem thử có ai gây gổ với bà Phượng hay không. Nhưng ai cũng đều lắc đầu, bà là tự dưng đang lựa trái cây ngon lành, tiệm bấy đứng như trời trồng rồi sinh ra hung dữ. Tạm gác lại chuyện xác minh thông tin, ông Phúc đưa vợ của mình trở về nhà. Nhưng tại đây thì những chuyện lạ tiếp tục lại diễn ra. Khi đầu giờ chiều ngày hôm ấy, bà Phượng tỉnh dậy thì vẫn với cái điều bộ hùng hổ. Nguy hiểm hơn khi bà xuống bếp lấy một con dao rồi toàn định tấn công chồng mình. Ông Phúc lại thêm một lần nữa gặp may khi đứng ở tận ngoài sân, cho nên có thời gian để phản ứng. Ông chạy ra ngoài kéo cánh cổng sắt lại, miệng hô hoán cầu cứu những người hàng xóm. Đến khi người ta chạy ra thì bà Phượng cũng đã đi đâu mất. Một cuộc tìm kiếm quy mô gần như là cả ngôi làng được diễn ra, nhưng mà tìm mãi chẳng thấy bà Phượng đâu. Trời càng lúc càng tối, giờ đây chỉ có những người đàn ông mới dám bước ra ngoài. Cuộc tìm kiếm kéo dài cho đến tận khuya. Lúc nửa đêm thì một túp thanh niên vội vã chạy về. Họ vác theo bà Phượng, lúc này đang bị trói nghiến tay chân. Khi về đến nhà thì họ thuật lại cho ông Phúc nghe rằng đã tìm được vợ ông ở ngoài bãi tha ma. Càng kinh dị hơn là hành động khi ấy của bà Phượng. Bà thản nhiên đào một ngôi mộ rồi lấy quần áo của người đã khuất mặc vào người. Tay chân còn đang múa máy. Giờ đây ông Phúc không muốn cũng phải tin rằng vợ mình đang gặp vấn đề liên quan đến đường tâm linh. Ngày sáng hôm sau, một người thầy Pháp trong làng tìm đến để xem qua. Khi mà ông thầy tới nơi thì lập tức ông phán bà Phượng đang bị một vong quỷ nhập vào. Cái vong này nó mạnh và ác lắm. Không chỉ có ý đồ muốn xâm chiếm cơ thể mà còn sẽ hại những người chung quanh. Ngay trong ngày hôm ấy, một cái đàn lễ được ông thầy Pháp kia lập nên. Nhưng trong khi mọi người còn đang hy vọng là ông giải quyết được vấn đề, thì bất ngờ bà Phượng gỡ được dây trói rồi lao tới. Ôm cắn vào cổ của ông thầy. Máu từ vết cắn phun ra, ông thầy ngã quỵ xuống đất. Ú ớ sặc sụa trong đống máu được một lúc thì ông tắt thở. Bà Phượng liếm láp cái miệng để máu tươi của mình ngã ngửa rồi cười hề. Sao? Sợ chưa? Đây là đứa nào? Đây là đứa nào nào? Vừa nói bà vừa chỉ mặt từng người đứng chung quanh. Khỏi phải nói ai nấy chứng kiến cảnh tượng này đều lạnh cả sống lưng. Không may mà lúc này có vài người gọi được một nhóm công an xã tới. Họ nhanh chóng dùng nghiệp vụ và sức khỏe của mình cùng với mấy người thanh niên bạo gan lao vào khống chế bà Phượng. Những ngày tiếp theo là những ngày gần như cực hình đối với ông Phúc, khi mà ông vừa phải tới đồn công an để tường trình sự việc cũng như là tìm cách bồi thường cho gia đình của vị thầy Pháp. Trước hết phía công an họ nhận định bà Phượng có thần kinh không ổn định nên trước mắt chưa vội phán xử mà đem bà ấy lên điều trị tại bệnh viện. Tại đây không có bất cứ thứ thuốc nào, kể cả thuốc an thần và thuốc ngủ có thể kiềm hãm được cơn điên trong lòng của bà Phượng. Suốt ngày bà ham me tấn công mọi người. Phải đến khi mọi người dùng tới biện pháp cuối là trói chặt bà vào giường thì mới được yên. Ông Phúc phải chạy đôn chạy đáo để tìm thêm những vị pháp sư khác đến giúp. Nhưng hễ người nào chứng kiến cái tình trạng của bà Phượng cũng đều lắc đầu không dám nhận. Một phần vì họ sợ kết cục của mình giống như người đồng nghiệp lúc trước. Phần nữa là người ta không có đủ tài pháp để mà chụp được con quỷ đang cư ngụ trong người của bà. Cứ tưởng đâu là mình sẽ dần dần mất đi người vợ thân yêu. Vì vào tuần trước, ông Phúc được một người bà con giới thiệu rằng ở Hồ Vân có một bà pháp sư tên là Thường. Bà Thường này tuổi trung niên thôi, nhưng tài phép cao siêu lắm. Dường như chưa có việc nào trong vùng khiến cho bà bó tay. Ngang nhưng mà ngặt nỗi, bà Thường đang trải qua những chuyện không hay trong gia đình. Cụ thể là vào đợt mưa lũ vừa mới đây, chồng với con trai của bà trong lúc chèo xuồng trên sông để về làng thì bị nước lũ cuốn đi. Phải đến cả tuần sau thì người ta mới tìm được thi thể của cả hai bố con. Chứng kiến hai người thân duy nhất của mình gặp nạn, bà Thường đau khổ lắm. Bà khóc ròng rã 3-4 ngày trời, đến nỗi là mù lòa luôn cả đôi mắt. Từ lúc đó trở đi, lúc nào căn nhà của bà cũng khóa kín cửa, không có tiếp khách khứa hay để nhận giúp đỡ khi có người đến nhờ vả. Bởi vì lý do bà đưa ra, ngay cả những người thân yêu của mình bà cũng không thể cứu được, vậy thì bà còn làm cái nghề này làm gì? Từ bà Thường bỏ nghề là một niềm nuối tiếc không chỉ của dân làng mà những người trong vùng lân cận. Nhưng biết làm sao được khi mà người ta hiểu bà đang trải qua một cú sốc lớn. Ông Phúc sau khi đến tìm rồi nhờ vả bà Thường không được, ông mới giao phó cho một người bà con của mình ở cùng làng với bà Thường, nhờ họ ngày ngày sang nói chuyện an ủi. Biết đâu được khi đó bà Thường buồn lòng rồi chịu giúp đỡ. Trở lại hiện tại, ông Phúc sau khi tắm xong thì nồi cháo cũng đã sôi sục trên bếp. Ông vặn nhỏ lửa thay thêm mỡ hành, sau đó bỏ vào khuấy thêm mấy khuấy rồi múc ra cái cả mèn. Đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ có chút giật mình. Trời đất ơi, sao lại muộn thế này? Không chần chừ thêm, ông mang cái cà mèn chạy ra ngoài, khóa vội cửa nhà, ông lái xe nhằm thẳng hướng đầu làng mà đi. Khi tới bệnh viện thị xã, ông dựng xe men theo hành lang để quen thuộc mà mình đi cả tháng nay. Tới cánh cửa sắt với tấm bảng viết bên ngoài khoa thần kinh thì ông dừng lại. Ông đưa mắt giáo giác nhìn chung quanh. Thường ngày thì nếu đến muộn ngoài giờ ăn trưa thì cánh cửa của khoa này sẽ được khóa lại, phải nhờ đến mấy cô y tá trực ban thì mới có người mở. Thế nhưng giờ đây quay đi quảnh lại, Ông Phúc chẳng nhìn thấy ai ngồi trực ở bàn này. Đặt cà mèn xuống, ông cất tiếng gọi. À, có ai trực ở đây không ạ? Cứ phải mất một lúc có người ở bên trong bước ra. Ai đó? Dạ, tôi là người nhà của bà Phượng. Ủa, chú Phúc à? Hôm nay sao chú đến muộn vậy? À, tôi có chút chuyện lu bu từ sáng. Còn làm ơn mở cửa giúp tôi với. Cái này chú không cần phải cho thím mới ăn đâu. Sao vậy ạ? Lúc nãy bọn cháu thấy muộn quá. À, chú không đến. Sợ chú bận và lại cũng đến giờ uống thuốc. Cho nên bọn cháu xuống căng tin mua cháu ở dưới đó cho cô Phượng ăn rồi. Tôi cảm ơn các cô. À, hết bao tiền để tôi gửi? Dạ không bao nhiêu chú ạ. Chú cứ để đó. Nhưng mà cháu có chuyện này muốn nói. Cô cứ nói đi. Thế chú là tính ra cô Phượng cũng đã ở đây ngót nghét gần tháng trời. Nhưng mà tình hình bệnh của ấy không tiến triển. Lúc trưa này khi các bác sĩ có khám, có bảo là nếu mà tiếp tục như vậy, chắc phải cô Phượng lên bệnh viện tâm thần ở tuyến trên. Tại đó người ta có trang thiết bị cũng như phác đồ điều trị cụ thể hơn. Tôi biết rồi. Nhưng mà mong cô với bác sĩ thông cảm. Bởi vì tôi giữ vợ tôi ở đây chỉ làm biện pháp nhất thời thôi. Chứ tôi không nghĩ bà ấy bị bệnh tâm thần đâu. Cô y tá nghe nói như vậy có chút giật mình. Nhưng rồi cô ta gật đầu. Dạ, cái này thì tùy chú. Nhưng mà nếu không tìm ra phương pháp sớm, cháu sợ tình hình sức khỏe cô ngày một tệ đi. Chứ cũng thấy cả. Cả người cô ấy gầy gò như da bọc xương vậy đó. Đêm thì cô không ngủ, ban ngày la lối, chửi mắng om sòm. Đây cũng là lần đầu tiên cháu chứng kiến một người thương ngủ với an thần hoàn toàn vô hiệu. Muốn cô Phượng ngủ gần như là không thể. Mà thôi à, để cháu mở cửa cho chú vào thăm cô. Nhưng mà giờ cũng hết giờ thăm buổi trưa, cho nên là chú chỉ khoảng 10 phút nhé. Cái này tôi biết rồi, cô an tâm. Nói đến đây thì ông Phúc lại cầm cái cà mèn rồi bước vào bên trong. Đi thêm một đoạn nữa thì ông dừng lại tại một căn phòng được khóa từ bên ngoài. Nhìn qua chấn song ở ô cửa sổ kế bên, ông thấy rõ vợ mình đang nằm ở trên giường. Trông bà Phượng tiều tụy lắm, cả mắt của bà mở to trừng trừng nhìn lên trần. Ông Phúc liền thở dài. Không biết đến khi nào bà mới bình thường lại chứ. Cái câu thầm nhủ của ông vừa dứt thì đột nhiên bà Phượng quay sang nhìn vào ông. Cái ánh nhìn làm trông cũng phải giật mình. Còn chưa biết phải làm gì tiếp theo, bà Phượng cười ré lên. Mày tới rồi hả? Lại đây nhìn con vợ mày lần cuối đi. Chứ nó sắp bị tao đưa đi rồi. Tiếng gào rú la hét của bà Phượng vang lên. Ông Phúc thấy tim của mình như thắt lại. Ông quỳ xuống dùng hai tay chắp lại miệng ú ớ. Tôi cầu xin ngài. Là ma quỷ hay thần Phật gì cũng được. Nhưng tôi cầu xin ngài tha cho vợ tôi. Mày có tội tình gì đâu. Xin ngài đấy. Nhưng cho dù ông có xin xỏ ra sao, đáp lại chỉ có những tiếng cười nhạt nhẽo. Bất lực ông Phú không còn cách nào khác, ông liền đứng dậy quay lưng và rời đi. Trên đường từ bệnh viện thị xã trở về mà lòng của ông nặng trĩu. Hai vợ chồng ông đến nhau tính đến nay ngót nghét đã 30 năm. Hai người không con cái, suốt ngày chỉ biết động viên. Nhưng ai có ngờ đâu còn chưa kịp an yên, vui thú tuổi già. Thì giờ đây ông lại phải chứng kiến cảnh tượng cách biệt âm dương. Nhiều đêm nằm suy nghĩ, ông thậm chí còn tự trách. Tại sao con quỷ kia không nhập vào ông mà lại nhập vào bà Phượng? Đến khi chiếc xe về gần đến cổng nhà, ông khựng người khi trông thấy một bóng người đang đứng ở đó. Thế gần ông nhận ra đây là Thành, đứa cháu họ. Khi mà hai người vừa trông thấy nhau, ông Phúc còn chưa kịp mở lời thì Thành đã nói. Chú à, đồng ý rồi chú. Đồng ý cái gì? Bà thường bà ấy đồng ý giúp được chú à? Mày nói cái gì? Bà ấy... Vâng à. Con vừa được mẹ con báo tin. Khi mà mẹ con đến nói chuyện cũng như là gửi cho bà thường một cái phong bì, bà ấy đồng ý rồi. Trời đất ơi, có thật không? Thật đã. Mẹ con bảo là đến đây báo tin cho chú biết, rồi sửa soạn một cái mâm lễ mang đến nhà bà thường. Bà ấy xem quẻ rồi tính đường cứu thím Phượng à? Hay quá rồi. Ông Phúc lúc này nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Ông còn chẳng kịp để vào trong nhà cất cái cà mèn, cứ như vậy hối thúc. Mau đi con ơi, đi đi. Trên đường đi, cả hai ghé vào chợ để mua sắm vài thứ đồ theo lời dặn của bà thường. Cũng chẳng có gì phức tạp, một đĩa trái cây, giấy tiền vàng mã, một con nịnh nhân bằng giấy, cùng với chút nhang đèn. Sau khoảng hơn một giờ đồng hồ, hai người đến được căn nhà nhỏ nơi bà thường sinh sống. Khi vừa tới nơi, ông Phúc đã trông thấy bà hai, mẹ của Thành đứng đợi. Hai chú cháu tới rồi hả? Cô mua mấy thứ đồ bà thường dặn không? Dạ có. Bà ấy đâu rồi à? Bà đang ở trong nhà. Không, từ từ đã. Bà thường đang làm lễ, đợi một lát đi. Không phải đợi thêm một lúc nữa thì từ bên trong nhà mới có tiếng người nói vọng ra. Vào đi, ai ở ngoài thì vào đi. Ông Phúc lúc này chỉ chờ có như vậy liền chạy vào bên trong. Thậm chí ông còn suýt nữa ngã trên cái bậc thềm. Thầy ơi, thầy cứu vợ con chứ. Khi vào đến nơi trong gian phòng khách của căn nhà nhỏ, ông Phúc trông thấy một người phụ nữ trung niên ngồi trên chiếc chiếu cói trải trước bàn thờ. Cái bàn thờ lớn lắm, nó nghi ngút khói hương. Bên trên dựng một cái pho tượng Phật, thứ mà thường hay trông thấy ở trong chùa chiền. Tới rồi thì ngồi xuống đi, đừng có hấp tấp. Có mang lễ đến không? Dạ, tôi đã chuẩn bị cả rồi. Trong lúc bà thường sửa soạn để bói quẻ thì ông Phúc giờ đây cũng có thời gian quan sát thêm mọi thứ. Đầu tiên là về ngoại hình của bà thầy pháp cao tay ấn này. Trông bà còn khá trẻ hơn so với độ tuổi trung niên, nhưng chỉ có điều hai tròng mắt của bà nó đục ngầu, thể lực của bà có vẻ không còn nữa, khi mà phải nhờ đến sự giúp đỡ của bà hai. Tiếp đến, đồng Phúc để ý tới trong góc nhà, lúc bấy giờ là hai cái bàn thờ nhỏ. Nhìn hai tấm di ảnh bên trên, đông phần nào đoán được đây là nơi thờ tự chồng con của bà. Hai người là nạn nhân xấu số trong đợt lũ lụt vừa rồi. Tình hình có vẻ căng rồi đấy. Cái câu nói của bà thường cắt ngang dòng suy nghĩ của ông Phúc. Ông vội vàng hỏi. Dạ thưa thầy, chuyện vợ tôi thầy có thể giúp được không? Giúp thì tôi giúp, nhưng mà tôi không hứa trước, bởi vì giờ đây tôi đã mù lòa. Trong lúc hành đạo chắc chắn không thể tự do thoải mái như trước. Kỳ thật là tôi đã muốn bỏ cái nghiệp này. Trước ông có đến cả chục người tới nhờ tôi giúp nhưng tôi lắc đầu. Bây giờ tôi nghĩ lại, bởi vì không chỉ đơn giản mà ông trời cho tôi cái khả năng hơn những người khác, vậy mà bây giờ tôi lại trốn tránh từ bỏ thì sẽ có lỗi với đấng tạo hóa. Tôi phải dũng cảm để đối mặt, nhằm giúp đỡ được càng nhiều người càng tốt. Có như vậy thì chồng và con của tôi mới mong siêu thoát, sống một cuộc sống trọn vẹn hơn, chứ không phải yểu mệnh như kiếp này. Nghe thấy những lời tâm sự của bà thường, ông Phúc cũng có chút cảm thông, nhưng ông cũng nhanh chóng quay trở về vấn đề của vợ mình. Thưa bà, vậy bây giờ chúng ta làm gì à? Ông hãy lên trên bệnh viện đưa vợ ông về nhà. Ở trên đó không có bà tổ tiên che chở không làm lễ được. Sau khi về nhà đưa vợ ông tắm rửa thật sạch, ngồi trước bàn thờ gia tiên. Để đến đúng nửa đêm hôm nay tôi sẽ tới làm lễ, trừ con quỷ ra khỏi người của bà ấy. Buổi lễ có thành kinh hay không còn tùy thuộc vào ý trời, nên là tôi không hứa trước. Dạ vâng, chỉ cần bà chịu giúp là được rồi. Sau khi được dặn dò thêm vài ba chuyện thì ông Phúc tức tốc quay trở lại bệnh viện để làm thủ tục đưa vợ mình về nhà. Và tất nhiên là chỉ một mình ông thì không thể nào hoàn thành, cho nên ông phải nhờ thêm vài người bà con rồi thuê một chiếc taxi. Trước hết bà Phượng còn bị trói cả tay chân bịt miệng. Nếu như người lái taxi không phải là chỗ quen thì họ sẽ nghĩ rằng bà ấy sẽ bị đám người này bắt cóc cũng không chừng. Về tới nhà, bà Phượng gầm gừ như là muốn tấn công bất cứ người nào đến gần mình. Việc tắm cho bà cũng hết sức khó khăn, thậm chí đã có hai người bà con còn giơ chân đập ngã rúi rụi dưới sàn. May mà không va đập vào thứ gì. Chật vật cho đến khi trời tối thì mọi công tác chuẩn bị cũng đã xong. Bà Phượng lúc này bị trói nghiến vào chiếc ghế tựa đối diện cái bàn thờ gia tiên. Ông Phúc thắp hương khấn vái rồi đứng trầm ngâm, hướng ra ngoài cổng chờ đợi xem khi nào bà thường sẽ tới. Thời gian không hiểu sao đêm nay trôi đi chậm vậy. Ông Phúc cứ sốt ruột đi qua đi lại đốt thuốc không ngừng. Sao bà ấy còn chưa tới chứ hả? Ông quay sang phía bà hai. Chị hai à, chị gọi thằng Thành xem nó đã đưa bà thường tới đâu. Chứ cứ bình tĩnh đi, bà thường bảo tới nửa đêm mới làm lễ. Lúc nãy tôi gọi cho thằng Thành rồi, nó bảo là bà ấy đang ở nhà để vẽ bùa. Tôi biết thế, thế nhưng mà sốt ruột quá. Không sao đâu, cứ bình tĩnh đi. Khi bà hai vừa nói đến đây thì trước bàn thờ bà Phượng lại cười khúc khích. Vô ích thôi, không ai chống lại được tao đâu. Chứ mày có tìm cả trăm bà thầy cũng vậy. Tao đi tới đâu chúng mày sẽ chia tới đó. Mày im đi. Ông Phúc lúc này bước tới chỉ thẳng vào mặt của vợ. Mày là đồ quỷ sứ, một lát nữa đây mày sẽ hối hận. Bà Phượng không đáp, chỉ cố lên cười từng tiếng. Và rồi khi kim đồng hồ chỉ sang hơn 10 giờ, chiếc xe máy của Thành chạy đến trước cổng. Ngồi sau xe là bà Thường. Chỉ vừa mới cảm thấy thôi, ông Phúc đã vội vàng chạy ra đỡ bà từ trên xe xuống. Bà, tôi đợi bà từ tối. Tôi biết rồi. Vợ ông đâu, có làm theo những gì tôi dặn không? Dạ có, bà cứ an tâm. Vậy thì tốt rồi. Bà Thường một tay chống gậy, tay còn lại thì vịn vợ ông Phúc, rồi từng bước tiến vào bên trong. Khi đến nơi thì cũng gần như lập tức, bà Phượng trừng mắt gào lên. Ai cho mày tới đây, cút đi. Tuy là những tiếng dọa nạt nhưng ông Phúc cũng nhận ra, có vẻ như thứ đang chiếm hữu cơ thể vợ mình không còn đắc ý nữa. Còn bà Thường, bà thậm chí chẳng quan tâm gì, bà quay sang hỏi. Bạn thở ra tiền đâu? Để mấy cái này lên, thắp thêm nén hương. Ông Phúc lúc này nhận ra bà thầy đang cầm trên tay một lá bùa màu đỏ. Ông nhận lấy, bước tới đặt lên bàn thờ. Làm xong mọi việc thì lúc này tín hiệu tích cực đầu tiên cũng tới. Khi mà ông Phúc thấy cả người vợ của mình giật lên mấy cái, miệng của bà lẩm nhẩm gì đó. Và nhất là cặp mắt bây giờ đã không dám nhìn thẳng về phía mấy tấm di ảnh trên bàn thờ. Tiếp đến bà Thường lại nhờ thêm Thành cùng mấy người thanh niên trai tráng lên một túi gạo rang được bà làm phép sẵn, rải chung quanh chỗ của bà Phượng. Rải đến đâu thì bà đọc một lần các bài thần chú bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Và cho đến khi kim đồng hồ dần chuyển qua 12 giờ khuya, bà Thường bấy giờ mới vỗ tay. Ông Phúc này, ở với mọi người cảm phiền xin ra ngoài rồi đóng cửa lại. Bà trong đêm một mình. Đông vậy, phép của tôi không thể ứng nghiệm được khi chung quanh có quá đông người. Mọi người cứ ra ngoài đi, tôi không sao đâu. Khi nghe thấy giọng nói của tôi thì mới được mở cửa. Ra ngoài nếu như mà nghe thấy vợ ông kêu khóc hay van xin cũng tuyệt đối không được tự ý mở, không là hỏng hết việc đó. Tôi biết rồi. Ông Phúc gật đầu, sau đó cùng tất cả mọi người bước ra ngoài. Đêm này không trăng không sao, đã vậy còn có dông gió kéo đến, làm cho bầu không khí thêm phần lạnh lẽo. Thành tò mò lắm, cậu ta toan định bước tới nhìn qua mấy khe hở trên cửa sổ thì liền bị bà ngay ngăn lại. Cái thằng này, bà Thường bà ấy còn đã nói như vậy, mày còn định phá bĩnh hả con? Nhưng bà con đứng yên ngoài này đi, nghiêm túc vào. Còn về phần ông Phúc và những người họ hàng khác, họ cũng chỉ biết ngồi đó chờ đợi rồi cố gắng khấn niệm thần Phật phù hộ. Được một lúc thì từ bên trong bất ngờ xuất hiện những âm thanh đổ vỡ, cứ như thể đang có người đập phá đồ đạc vậy. Ông Phúc lo lắng gọi với. Bà Thường ơi, bà sao rồi? Không có gì đâu, cứ yên đó. Giọng của bà Thường vang lên rồi tất cả lại chìm vào trong im lặng. Ông Phúc thở dài từng chập, cặp mắt của ông không rời khỏi cánh cửa. Ông còn tưởng tượng những chuyện tồi tệ có thể xảy ra. Lại thêm khoảng hơn chục phút nữa thì có tiếng kêu khè khẽ. Ông ơi, cứu tôi đau quá. Ông Phúc nhận ra đó là giọng của vợ mình, nhưng tất nhiên ông cũng nhớ lời của bà Thường. Ông chỉ có thể đáp lại. Bà ơi, bà cố lên. Bầu không khí im ắng lại thêm một lần nữa. Giờ đây thì phải tới gần 2 giờ sáng thì bắt đầu có tiếng đập cửa. Xong rồi, mở cửa đi. Nhận ra giọng của bà Thường, ông Phúc lúc này không còn nghĩ ngợi. Ông lao lên như tiền bắn, mở cái then cài. Ở bên ngoài khi ông cùng với những người khác bước tới, ai cũng đều bất ngờ bàng hoàng trước cảnh tượng trước mặt. Nguyên dàn phòng khách lúc này trông như một cái bãi chiến trường. Giữa gian nhà bà Thường ngồi trong tư thế xếp bằng, từng hơi thở nặng nhọc. Nhưng cái đáng nói là bà Phượng, cả mắt của bà lúc này tròng trắng tròng đen phân định rõ. Khi nhìn thấy chồng bà nức nở. Ông ơi! Sau những gì diễn ra suốt thời gian qua, ông Phúc cũng có chần chừ không dám tiến tới. Phải đến khi bà Thường cất tiếng. Xong cả rồi. Con quỷ đã được tôi chụp ra. Hồn vía vợ ông đã về lại thân xác. Ông không có việc gì phải sợ cả. Ngay tới đây ông Phúc thút lên, chạy ào tới cởi trói tay chân cho bà Phượng. Hai vợ chồng mừng mừng tủi tủi ôm chầm lấy nhau. Mình ơi! Không, là tôi đây. Suốt cả tháng qua tôi bị cái thứ kia non đàn áp. Thậm chí còn thấy có nhiều người đuổi tôi ra khỏi thân xác của mình. Tôi cứ bám theo bên cạnh ông, nhưng mà không tài nào làm chung nhìn thấy tôi. Tôi biết hết những chuyện nó làm với cơ thể của mình. Tôi không sao nữa rồi. Bà hai và con trai mình lúc này cũng đỡ bà Thường dậy, ngồi ở một chiếc ghế gần đó. Thưa bà Thường là cảm ơn bà. May có bà chứ không vợ chồng chú thím ấy không biết sao cả. Có gì đâu, cái chuyện bình thường thôi mà. Cảm ơn bà. Bà Thường đưa tay lau đống mồ hôi trên trán. Chuyện tiếp theo ông cần phải làm đó là tầm bổ cho vợ của mình. Bà, thèm thứ gì cứ nói cho tôi để ăn lại cho hồi sức. Nhưng ngày tháng qua bị hao tổn, với lại kiêng làm việc nặng nhọc nhá. Thưa bà, vậy cái con quỷ kia nó có trở lại nữa không? Cái này thì ông yên tâm đi. Nó không những bị tôi đuổi mà còn đánh cho gần như tan xác. Giờ đây có cho tiền nó cũng không dám bán mạng tới nữa. Quỷ hóa quá, tôi thật sự không biết làm thế nào để cảm ơn bà. Ẩn nghĩa gì? Chuyện này cũng đã xong. Bây giờ mọi người chờ tôi về lại nhà nghỉ ngơi lấy sức. Dạ vâng ạ. Thanh à, mày đưa bà về lại nhà đi con. Dạ vâng ạ. Nhưng bà, trước khi bà đi tôi có cái này muốn gửi để hậu tạ bà. Vừa nói ông Phúc vừa lấy trong túi quần một phong bì, bên trong là 5 triệu. Thưa bà, tôi gửi bà. Cả tháng nay là tôi lo liệu cho vợ tôi, nên bây giờ trong nhà chỉ còn dư được bấy nhiêu. Nếu mà không đủ thì để hết vụ mùa tôi bán lúa rồi tôi sẽ... Không cần đâu. Ông giữ chỗ tiền này để lo cho vợ mình đi. Nhưng bà... Chắc ông là không biết rồi. Ông cứ hỏi bà hai đây, từ trước đến giờ tôi làm phép đâu có lấy tiền chứ. Tôi mưu sinh chủ yếu bằng tiền từ chồng con tôi đi đánh cá rồi làm vườn, chứ đâu phải từ tiền bạc của bà con bá tánh. Nếu vậy như vậy thì bà càng phải nhận chỗ này. Ông Phúc nhẹ nhàng nói. Tôi biết gia đình bà vừa trải qua nhiều chuyện không hay. Bà cũng chỉ còn một mình. Nếu mà làm phép không lấy tiền như vậy bà sống bằng gì? Ông không cần lo đâu. Tiền năm trong nhà vẫn còn khoản tiết kiệm. Với lại tôi có lời thề, từ tận khi hành đạo cứu người, ông có o ép tôi cũng không lấy đâu. Bà hai bấy giờ nói. Đúng đấy chú Phúc à, chứ đừng gửi tiền bà thưởng nữa, bà không nhận đâu. Nếu chú có lòng thành thỉnh thoảng sang chơi rồi biếu chút quà bánh thức ăn, bà mới nhận. Thôi được rồi, nếu vậy tôi không ép nữa. Tôi cảm ơn, nhất định tôi không quên những việc bà đã làm cho gia đình tôi. Bà Thường là một nụ cười hiền từ, sau đó được Thành dìu ra xe. Khi bà Thầy rời khỏi, những người bà con họ hàng bắt đầu chia vui. Mọi người chuyện trò với bà Phượng cho đến tận khi trời hừng sáng. Tiếng gà gáy vang lên thì mới ra về. Tất nhiên ai cũng ca ngợi bà Thường có tấm lòng nhân ái. Cứu, cứu người ta, cứu với. Tiếng cầu cứu vang lên làm cho mọi người đều giật mình. Không mất quá nhiều thời gian để họ xác định nơi phát ra đó là từ căn nhà của bà Năm phía đầu làng. Một vài người hàng xóm nhanh chóng có mặt. Chị Năm ơi, sao đây? Làm ơn cứu con tôi. Sao? Con là nó làm sao mà phải cứu? Mọi người ơi, nó khóa trái cửa, hình như là nó định cắt tay tự vẫn. Trời đất ơi, làm gì đến nước đấy? Tôi gọi cửa không được, nhìn qua khe cửa thế như vậy. Mọi người cứu tôi, nhà chỉ có hai mẹ con tôi, chồng tôi đi làm ăn xa chưa về. Thôi được rồi, để đó. Mấy người hàng xóm nhanh chóng chạy vào. Dưới sức lực của hai ba người đàn ông được lưỡng, cánh cửa phòng của Lan được bật tung. Giống như những gì bà Năm nói, người ta trông thấy cô gái trẻ đang ngồi trên giường. Tay của cô có một vết thương khá sâu, máu từ bên trong chảy lã lề. Trời đất ơi, mày làm gì vậy con? Một người đang định bước tới thì lập tức Lan giơ con dao. Cút, cút đi, không phải chuyện của mày. Lan, có gì từ từ nói. Ta đã nói không phải việc của chúng mày, mà cút đi. Cái con này, nó phải chết, nó phải chết. Vừa nói Lan vừa xoay ngược cây mũi dao định đâm thẳng vào người của mình. Cơ mày trong lúc hoảng loạn ấy, có một người thanh niên bạo gan lao thẳng tới, dùng bàn tay của mình để ngăn chặn mũi dao lại. Những người khác thấy như vậy cũng lao theo. Sau khi nhặt được con dao ra khỏi tay của Lan, họ tiến hành băng tạm vết thương trên cổ tay của cô rồi đưa cô đi cấp cứu. Mặc cho Lan lúc này vẫn kêu gào cố gắng vùng vẫy. Khi vào đến bệnh viện, vết thương lúc này được xử lý. Nhưng cái đáng nói ở đây là tâm trạng của Lan bất ổn. Cô liên tục gào thét cào cấu bất cứ ai đến gần mình. Phải đến khi bác sĩ tiêm cho cô một liều thuốc an thần thì Lan mới thiếp đi. Ở bên ngoài phòng cấp cứu, bà Năm khóc lên khóc xuống. Lúc này đây thì những người họ hàng thân thiết mê hay tin cũng có mặt. Chị Năm à, sao có cô chuyện gì vậy? Chuyện nó dài lắm. Tôi đã mừng tượng ra rằng có chuyện không hay xảy đến, nhưng mà không ngờ nó nghiêm trọng vậy. Chị nói cho tôi nghe đi. Con Lan trước giờ là một đứa xinh xắn ngoan ngoãn, chi thu làm ăn. Hay là trong gia đình chị có xảy ra xích mích? Không có đâu. Bà Năm lúc này mới kể. Lan con gái của bà vốn làm công nhân trên thị xã, rồi thuê mướn phòng trọ trên đó cho tiện đường. Thế nhưng khoảng nửa tháng trở lại đây, con lại bất ngờ trở về mà không báo trước. Sau khi gặng hỏi mãi, bà Năm mới biết con gái đã xin nghỉ việc. Còn lý do thì Lan chỉ bảo là không phù hợp. Nhưng bà Năm vốn hiểu rõ tính con gái của mình, rằng Lan là một người cẩn thận. Nếu như muốn nghỉ việc thì cô suy tính rất lâu, rồi còn hỏi thêm ý kiến từ gia đình. Bà gặng hỏi thêm dòng dã mấy ngày trời, cuối cùng Lan cũng tiết lộ. Đó là trong khoảng thời gian ở trên đó, cô có quen với một người đồng nghiệp. Ban đầu là ấn tượng về sự vui vẻ, hiền hòa của đối phương. Thế nhưng rồi dần dần tình cảm hình thành lúc nào không hay. Đang trong lúc mối quan hệ chớm nở thì bất ngờ Lan nhận được một tin nhắn nặc danh với nội dung đe dọa sẽ tạt axit cô vì cướp chồng của người khác. Nhận tin nhắn này, Lan liền hoang mang lắm. Cô liên hệ ngay cho người đồng nghiệp. Giờ thì sự thật được tiết lộ, rằng người đàn ông kia vốn dĩ đã có vợ con, và cái người gửi tin nhắn nặc danh đe dọa là vợ của anh ta. Những ngày tiếp theo, Lan sống trong sợ hãi khi liên tục bị số máy lạ gọi điện làm phiền. Trên hết phòng trọ nơi cô ở thường xuyên bị tạt sơn ném dầu hôi. Cảm thấy không an toàn, Lan tính tới đường nghỉ rồi về quê. Bà Năm cũng hỏi con gái về mối quan hệ với người đàn ông kia. Lan cho biết hai bên đã chấm dứt, nhưng nếu chỉ có nói như vậy thì làm gì về được thêm vài ngày thì bà Năm phát hiện con gái của mình. Ban ngày vẫn sinh hoạt cười nói bình thường, nhưng đến đêm Lan lại hành xử kỳ lạ. Cụ thể có đêm không ngủ nghỉ gì mà cứ ngồi tù lù trong góc phòng. Trước hết Lan ăn rất nhiều, đến mỗi bữa cơm mỗi bữa bà Năm đều nấu hơn một ít, nhưng Lan lần nào cũng vét đến tận hạt cuối cùng. Đỉnh điểm tối ngày hôm kia, bà Năm đang ngủ thì nghe thấy những tiếng động lạ. Bà bước xuống giường tiến ra ngoài. Bà cứ nghĩ chắc là chuột phá hoại. Nhưng khi ra đến nơi, bà trông thấy con gái của mình đang ngồi trong bếp lục đọi đồ ăn. Mà cái thứ làm Lan cho vào trong miệng là thịt cá còn tươi sống. Thế như vậy bà Năm chạy lại không quên mắng. Ô hai cái con này, ăn uống cái gì mà ghê vậy hả? Có biết mấy thứ này là đồ ăn sống không? Thế nhưng Lan không những không trả lời mẹ của mình mà còn tỏ ra hung dữ. Bà Năm kể tới đây thì người họ hàng kia mới thốt lên. Trời đất ơi, nghe chị kể mà tôi sợ quá. Hay là nó bị ai bỏ bùa rồi chị? Tôi cũng nghĩ vậy, cho nên tôi mới đến chùa xin mấy cái vòng tay từ sư trụ trì. Ngoài ra tôi cũng bảo là nó đọc kinh hàng đêm trước khi ngủ. Mấy ngày vừa qua thì thấy không có gì nữa, cho nên tôi chưa kịp mừng thì bây giờ nó đã... Bà Năm sụt sùi. Tôi sợ cái người phụ nữ kia quá. Họ không đánh ghen được theo cái quang minh chính đại rồi họ chơi bùa ngài. Đúng vậy, mình là đàn bà tôi thừa hiểu. Một khi máu ghen lên đến đỉnh điểm, không có chuyện gì là không dám làm đâu. Giờ để con Lan được cấp cứu tạm thời không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng bà cũng phải nhanh chóng tìm thầy Cao Tế Ấn để hóa giải đi. Tôi biết rồi. Chứ nhưng mà từ trước đến giờ, mỗi lần cúng kiến đều nhờ ông thầy phong thủy trong làng. Nhưng mà ông ấy thì không có đủ sức giải quyết chuyện này. Những vị thầy khác thì tôi không quen biết, nên bây giờ tôi đang nhờ thử xem có ai biết mà tư vấn. Cái này chị an tâm đi, tôi biết một người có thể giúp được. Là ai vậy? Bà ấy tên Thường ở làng bên. Bà Thường á? Sao nghe quen vậy? Bà còn nhớ tháng trước chuyện của ông Phúc không? À, tôi nhớ. Cái người mà giúp ông Phúc trục được con quỷ chính là bà Thường đó. Thật hả? Đúng vậy, từ lâu đó chỉ nghe kể thôi chứ không chứng kiến trực tiếp. Vậy cái bà Thường đó ở đâu để tôi tới? Được chứ, khi nào rảnh rỗi thì mình đi. Bây giờ đi luôn đi. Dù gì con Lan ở đây cũng có bác sĩ y tá trông chừng, sẽ không có chuyện gì đâu. Vậy thì chị đi với tôi nào. Theo chân người bà con của mình, bà Năm nhanh chóng có mặt trước căn nhà nhỏ. Bà Thường ơi. Phải mất một lúc lâu sau, cánh cửa nhà từ từ được mở ra. Ai đó? Muộn rồi đến có chuyện gì? Xem bói toán ngày mai quay lại. Dạ không phải, tôi đến nhờ bà Thường. Bà làm ơn giúp con gái tôi. Con gái bà làm sao phải giúp? Bà Năm vội vàng thuật lại câu chuyện. Nghe xong bà Thường lẩm bẩm trong miệng. Chuyện xảy ra lâu chưa? Dạ cũng gần một tháng. Vậy thì được rồi, vợ chồng nhà nói rõ đi. Và đến bên trong, bà Năm ngồi xuống kể lại chi tiết hơn. Bà Thường nghe xong thì chép miệng. Vậy thì tôi đoán có đến 7-8 phần con gái của bà bị người ta chơi ngài. Trời đất, nếu vậy thì tôi xin bà giúp đỡ mẹ con tôi. Còn Lan nó là người đàng hoàng đứng đắn chứ không phường chắc nết giật chồng của người khác đâu. Để tôi thử. Nếu mà có phải bán hết nhà cửa, tôi cũng xin hậu tạ bà. Cái này không cần nhắc đến cái chuyện tiền năm. Nhưng mà muốn hóa giải được cái thứ bùa ngài này không đơn giản, cần phải chút thời gian. Trước mắt bà đưa con gái bà về nhà đợi tôi khoảng 1-2 hôm. Sau khi chuẩn bị mọi thứ tôi sẽ tới. Dạ thưa bà, tôi biết rồi. Nhưng mà trong thời gian từ giờ cho tới lúc ấy, nhà con gái tôi đã bị ngài hành tự tử thì sao? Tôi sợ lắm. Lúc trưa này thấy cảnh đó tôi vẫn sợ đến bây giờ. Cái này thì bà an tâm đi. Đợi tôi một lát tôi làm phép rồi cho bà chút nước bùa mang về. Cứ mỗi khi bữa ăn, cho con gái của bà uống vào, thì nó không có tác dụng dứt điểm, thế nhưng có thể bảo vệ con bé trong vòng 1-2 ngày tới. Được vậy thì tôi cảm ơn bà. Sự còn tiền nong thế nào bà cho tôi biết được không? Không cần. Tôi đã nói rồi, không cần tiền. Quan trọng cứu được một mạng người, coi như tôi tích thêm được một chút phúc đức. Chờ đợi thêm một lát nữa, từ dưới nhà bà Thưởng bước lên. Trên tay bà cầm một chai thủy tinh, loại người ta hay dùng đựng rượu. Bên trong là một thứ dung dịch màu vàng đục, nhưng khi ngửi thì nó lại khá thơm. Cảm ơn đối phương rối rít, bà Năm lập tức cùng người bà con cùng mình rời đi. Từ hôm ấy được con gái về nhà, lúc này chồng bà cũng đã có mặt. Khi nghe vợ thuật lại mọi chuyện, ông Năm tức giận. Cây Phượng thất nhân ác đức, tại sao lại đi hại con Lan vậy chứ? Để tôi lên tận nơi chất vấn cho ra lẽ. Thôi ông ơi, cái điều quan trọng nhất bây giờ là giữ an toàn cho con. Giờ ông phụ tôi cho nó uống cái nước bùa này đi. Cái này có an toàn không? Tôi làm sao biết. Nhưng mà tôi nghe mọi người trong làng nói, giờ bà con hai bên người ta bảo bà Thường này giỏi lắm. Tôi nghĩ là mình không nên nghi ngờ nhiều quá. Đằng nào con Lan bây giờ nó cũng... Thôi được rồi, tôi biết rồi. Vừa nói ông Năm vừa cầm cái chai thủy tinh. Ông áng chừng đựng dung dịch màu vàng bên trong ra làm 6 phần, dùng trong 2 ngày. Rót ra một cái cốc nhỏ, ông mang vào trong phòng con gái. Từ lúc Lan được đưa về nhà luôn có hai người bà con túc trực. Chưa dừng lại ở đó, tay chân của cô bị trói nghiến xuống 4 cái chân giường. Các vòng vẫy đến đâu cũng không thể nào thoát được. Nhìn thấy bố của mình cầm cái cốc nước trên tay, Lan bấy giờ liền nói. Được, con lại gần, mau cút đi. Lan à, mày nghe lời của bố uống cái này đi con. Ta không phải con mày. Một cái giọng nói phát ra từ cổ họng của Lan. Tuy nhiên giọng nói này không phải của cô. Ông Năm có chút giật mình. Hai người bà con kia cũng chẳng khác hơn là bao. Họ vội vàng chắp tay niệm Phật. Lan thì nhếch mép lên nở một nụ cười. Chứ mày thôi đi, không có thằng nào cứu được con nhỏ này đâu. Nó là của chúng tao, của chúng tao. Cái giọng nói của Lan nghe như là cả chục cả trăm người đồng thanh. Đến nỗi người cứng rắn mạnh mẽ như ông Năm cũng tỏ ra lo lắng. Nào, mày là thứ gì đi chăng nữa, tao cũng phải bảo vệ con tao đến cuối cùng. Đút đi cái đồ ma quỷ. Vừa nói ông vừa bóp trần vào ngay bên má của Lan. Tiếp đến ông dùng cốc nước đựng thứ bùa đổ thẳng vào. Lan hò lên sặc sụa, cả người của cô co giật. Nhưng đúng là cái thứ nước bà Thường cho có tác dụng. Khi mà chỉ trong vòng ít phút, Lan đã nằm ngửa thả lỏng người xuống giường. Cả mắt của cô đỡ trắng. Nhưng trước khi ngất đi, Lan bây giờ thốt lên mấy tiếng. Bố ơi, cứu con. Trời tối hơn một lúc, Lan lúc này cũng đã tỉnh dậy, được bà Năm bón cho mấy muỗng cháo. Không chỉ còn tỏ ra hung dữ mà thay vào đó là nhận ra bố mẹ cũng như những người thân của mình. Thế như vậy bà Năm mừng rỡ. Lan ơi, cố lên con nhé. Lan không đáp mà chỉ khẽ gật đầu. 2 ngày trôi qua đối với vợ chồng ông Năm là khoảng thời gian đầy khó khăn và sợ hãi. Là bởi vì tình trạng của Lan tuy có tiến triển, nhưng cứ hãy đêm xuống, từ ngoài sân vọng tới những tiếng gào rú rồi tiếng người than khóc. Thậm chí là hôm qua bà Năm mới tò mò mở hé cái ô cửa sổ nhìn ra, thì bà chết lặng khi thấy ở ngoài sân lúc này có tới cả 20-30 bóng đèn đứng đố nhố khắp nơi. Tất nhiên là bà biết được rằng những bóng này không phải là người bình thường. Bây giờ đang là 9 giờ sáng, chỉ còn mấy giờ đồng hồ nữa là tới bữa cơm trưa. Cho nước phép cuối cùng cũng đã được sử dụng hết vào bữa tối hôm qua. Giờ đây ông Năm có vẻ sốt sắng, ông quay sang thúc vợ của mình. Này, rốt cuộc bà Thưởng có tới không vậy? Vậy mà mình đã dùng hết nước bùa rồi, nếu bà ấy vẫn chưa tới làm lễ phải làm sao đây? Tôi cũng không biết, nhưng ông bình tĩnh đi. Đã đến trưa nay không thấy thì tôi qua bên đó xin thêm chút nước bùa. Thế nhưng mà... Khi bà Năm chưa kịp thực hiện ý định này của mình, thì tới trước giờ cơm trưa hôm ấy bà Thưởng chống gậy tìm tới. Trời đất ơi bà ơi. Hai vợ chồng ông Năm như đã òa khóc. Bà bấy giờ chỉ tay vào bên trong nhà rồi bảo. Nó hai hôm nay vẫn ổn cả chứ? Dạ thưa bà, ổn. Vậy thì tốt rồi. Hôm nay tôi chuẩn bị xong đầy đủ mọi thứ. Giờ đừng cho nó ăn cơm vội, cứ để cho nó nhịn cho tới khuya hôm nay tôi bắt đầu làm lễ. Sao lại phải nhịn đến khuya? Đúng rồi, an tâm đi, nó không chết được đâu. Còn bây giờ hãy để tôi vào trong xem qua một lượt. Với lại bà cầm cái này đi. Vừa nói bà Thường vừa đưa một lá bùa màu đỏ tía, mang nó đặt lên trên bàn thờ gia tiên, thắp hương khấn vái ông bà phù hộ. Dạ vâng. Còn nữa, ngày trong nhà đêm nay tuyệt đối phải tìm chỗ nấp, có thể ra ngoài sân hoặc là hàng xóm trú tạm. Trên lưng tôi làm lễ nguy hiểm, ngày trần mắt thịt dễ xảy ra những chuyện không hay. Tôi nói y như vậy ông có hiểu không hả? Dạ tôi hiểu, nhưng mà nhỡ như bà cần gì thì chúng tôi có thể ứng cứu. Không cần đâu, xong chưa có số ông đừng lo nghĩ. Với lại tôi chỉ mù loà chứ đâu bị câm. Tôi nghĩ ông vẫn có thể nghe được tiếng la hét của tôi nếu xảy ra chuyện. Dạ thưa bà, nếu có thật thì chuyện ấy là chuyện gì? Tôi nói ra làm gì rồi ông lo. Với lại trường hợp con gái công chưa đến mức tôi không xử lý được, cứ an tâm đi. Nói đến đây thì bà Thường cũng vào chỗ của Lan, cô gái trẻ lúc này đang nằm ở trên giường. Thả tao ra. Cái sự hung hăng này y hệt như lần trước, cho nên bà Năm lo lắng. Bà cứ luôn miệng rối rít gọi tên của con. Còn bà Thường thì vẫn bình tĩnh lắm. Bà dùng cây gậy dò đường của mình để bước tới ngồi xuống trước cái đối diện giường của Lan. Cô lúc này không còn la hét nữa, mà chỉ ngồi dậy thủ thế, như thể sẵn sàng lao vào tấn công đối phương. Cái tình trạng này kéo dài chừng một giờ đồng hồ thì bà Thường vẫy tay ra hiệu cho vợ chồng ông Năm đưa mình ra căn phòng của Lan. Khi đều khóa lại mà cô bấy giờ kêu gào lên om sòm. Và rồi sau gần nửa ngày chờ đợi thì cuối cùng, khi kim đồng hồ chỉ sang 12 giờ khuya, vợ chồng ông Năm đều phải ra ngoài sân đứng chờ. Bà Năm luôn miệng khấn Nam Mô A Di Đà Phật. Ông Năm chỉ biết đi qua đi lại cố gắng chờ đợi bất cứ động tĩnh nào từ bên trong. Không như lần làm phép trong nhà của ông Phúc, sau một giờ đồng hồ bên trong căn nhà nhỏ vẫn chẳng có động tĩnh gì, cho dù chỉ là những tiếng lắng hét của Lan. Sốt ruột quá, bà Năm bấy giờ liền níu vai của chồng. Ông ơi, sao lại im mắng vậy? Có khi nào bà Thường xảy ra chuyện không? Bình tĩnh nào, đừng có nói gà. Nhưng mà tôi đợi lâu quá. Ông Năm tùy trấn an vợ nhưng trong lòng cũng không yên. Đôi mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay, hiện đã là hơn 2 giờ sáng. Ông Năm liền buột miệng gọi. Bà Thường ơi, sao rồi bà? Vẫn là một sự im lặng đáp lại. Gọi thêm 2-3 lần nữa không thấy ai trả lời, ông Năm tiến đến gần cửa. Đang định cho chìa khóa để mở thì từ bên trong một giọng nói thều thào phát ra. Rồi sau đó cánh cửa được mở. Khi cánh cửa được hé mở từ bên ngoài, hai vợ chồng ông Năm chạy vào và lập tức họ người tiếp một mùi hôi thối kinh khủng sộc thẳng. Cái mùi này kinh dị đến mức khiến cho bà Năm quay mặt đi, ho lên từng tiếng, suýt nữa thì nôn thốc nôn tháo. Khi đã phần nào bình ổn trở lại, hai vợ chồng nhận ra cái mùi hôi này xuất phát từ trong căn phòng của Lan, hay nói đúng hơn từ trên cơ thể của cô. Còn bà Thường thì đứng ở ngay kế bên, tay cầu bà cầm một thanh kiếm gỗ. Bà Thường ơi, sao lại thối thế này? Hai người bình tĩnh đi, bùa ngải đã được tôi gỡ xong. Giờ hãy mau đưa con bé Lan này đi tắm rửa gội đầu cho thật sạch. Ngoài ra mấy thứ đồ trong căn phòng này như bàn ghế, giường nệm tốt nhất là mang đi đốt hết, đừng có để cho bất cứ thế nào sót lại. Dạ vâng ạ. Bà Năm đưa con gái đi tắm, còn ông Năm thì phần nào dọn dẹp sơ qua. Đến khi mà trời vừa hừng sáng thì Lan bình thường trở lại. Cô gái trẻ òa khóc nghẹn ngào với bố mẹ của mình, không quên kể lại những lúc bị bùa ngải hành hạ. Bà Năm bấy giờ hỏi thêm. Thưa bà Thường, về cái người bỏ bùa ngải nó sao đây? Bà cứ bình tĩnh đi, không có gì phải lo. Người ta có câu gieo nhân nào gặt quả nấy. Nếu mà cái đám người kia tàn ác với con bà như vậy thì đằng nào họ cũng nhận lãnh hậu quả. Việc các người cần làm bây giờ chăm sóc con gái mình thật tốt, chứ đừng nghĩ đến chuyện trả thù. Bà nói vậy thì tôi xin nghe. Công mày hôm nay có bà chứ nếu không vợ chồng tôi không biết thế nào nữa. Tôi bà bảo không lấy tiền nhưng tôi chuẩn bị một chút lòng thành xin bà nhận cho. Tôi nói rồi tôi không nhận tiền. Ông đừng cố chấp. Tôi nhìn nhà ông thì cũng đâu khá giả gì chứ. Cứ để đó chăm lo cho con gái. Nhưng không có nhưng nghĩ gì. Thôi trời cũng đã sáng tôi xin phép. Nói rồi bà Thường lò dò với cây gậy của mình rời đi. Nhìn theo bóng lưng của bà, ông Năm liền thốt lên. Trời đất, không ngờ trên đời này vẫn có một vị Bồ Tát sống như bà Thường đây vậy. Lại nói về ông Phúc, tính đến hôm nay đã là hơn 2 tháng kể từ sau biến cố trong gia đình của ông. Sau này, sau chiều nay, sau khi tan làm từ xưởng gỗ, ông lái xe trở về nhà. Khi đi ngang qua cái khu chợ tạm, ông thấy hai bên đường người ta bán đầy đủ loại thịt cá. Có vẻ như tình hình buôn bán khế ẩm, cho nên người nào người nấy thấy ông đều đưa tay ra vẫy. Sẵn có tiền rảnh rang, ông liền tấp vào một cái quầy cá trông cá là tươm tất. Chú ơi, mua cá giúp cháu đi. Cậu cần cho tôi mấy con cá này đi, bao tiền vậy? Rẻ lắm chú à, chỉ có 10 mấy ngàn cân đó. Ồ vậy hả? Chưa dừng lại, cặp mắt ông quay sang cái giỏ bên cạnh, nó đựng 5-6 con lươn đồng béo ú. Ồ, lươn này trông ngon nhỉ, từ từ hai cân cá. À, cơ bán lươn giá bao nhiêu? Lươn này hả chú? Lươn thì 50 ngàn một cân. Cái này chồng cháu phải đi xoay cả đêm mới bắt được. Tưởng đâu hôm nay lên chợ sẽ bán được, nhưng mà chả ai ngờ dạo này tình hình kinh tế khó khăn, người ta đi chợ cũng hà tiện lắm. À, thế cô cứ cần đi, tôi lấy hết chỗ lươn này. Về lại lựa cho tôi thêm 2 con cá rô phi lớn lớn nhiều thịt chút nhé. À, dạ vâng ạ. Sau khi nhận lại rồi thanh toán tiền, ông Phúc hí hửng đạp xe ra về. Về đến nơi ông không thấy vợ đâu, ông cất tiếng gọi. Bà ơi! Hả, có chuyện gì đây? Phải mất một lúc mới có tiếng đáp của bà Phượng. Bà đẩy cánh cửa sổ căn phòng ngủ bên hông nhà. Có chuyện gì đây? Bà làm cái gì mà để nhà cửa trống hoắc vậy? Tôi đang nằm nghỉ. Ủa? Bà không khỏe trong ngày sao mà nằm nghỉ giờ này? Không có, tôi chỉ hơi buồn ngủ một chút thôi. Ông đi làm về rồi đó hả? À, tôi có cái này cho bà này. Cái gì vậy? Ra đây rồi khắc biết. Khi bà Phượng từ trong phòng bước ra, trông thấy cá với lại túi lươn trên tay. Ủa, ông đi chợ luôn hả? Tôi đi làm việc ngang qua cho người ta bán, nhìn còn tươi sống tôi mua về. Nhưng mà cơm tối tôi đã nấu xong rồi cơ mà. Thì cứ mặc kệ đi. Nấu xong thì nấu xong, cà phê với lại lươn để dành ngày mai cũng được. Tôi mua nó cốt là để ngày mai bà đỡ phải đi chợ. Tôi biết rồi, thường vào đây để tôi mang xuống bếp sơ chế. Hễ bỏ qua mới bỏ vào trong tủ lạnh, như vậy để lâu được hơn. Đấy, xong hết cả cho bà đấy. Tôi đi tắm rửa nha, sẵn tiện là tối nay bà cho tôi sang nhà chú Lâm. Ông sang bên đó làm gì, lại nhậu nhẹt hả? Không, không phải nhậu nhẹt. Hôm nay là ngày thôi nôi con của chú ấy. Gớm khổ là chỗ đồng nghiệp làm chung với nhau, tôi lại từ chối thì không phải phép. Tôi biết rồi, nhưng mà ông hứa không được uống nhiều rượu đấy, có tuổi rồi. Thời tiết bây giờ đang thay đổi, uống vào trúng gió đấy. Một mình tôi thì chả biết là sao đâu. Cái này thì bà cứ an tâm đi, tôi đi dự việc cả nể chứ đâu có phải rượu chè đâu. Một lát sau ăn cơm tối cùng vợ, ông Phúc quắc thêm cái áo khoác. Trước khi rời đi, ông không quên dặn vợ của mình ở nhà quay cửa nẻo cho cẩn thận. Tốt nhất thì cứ khóa trái lại, để khi nào tôi về gọi cửa hãy mở. Dạo này trong vùng là không có được an ninh cho lắm. Gớm nữa, ăn trộm có vào nhà nào mấy những nhà giàu có chứ, vào nhà mình làm cái gì? Ai biết được, cứ cẩn tắc vụ ấy nấy. Thôi bà ơi. Nói dứt câu thì ông bước ra bên ngoài, lao lên con chiến mã cũ của mình mà rời đi. Khi đến nhà của Lâm, ông Phúc thấy bên trong đã có khá đông người, đống chất với một cái lễ thôi nôi của đứa trẻ tròn 1 tuổi. Trông thấy ông Lâm chủ nhà đưa tay. Anh Phúc ơi, tới rồi hả? Mau lên vào đây đi anh. Tôi vào ngay đây. Trời đất ơi, sao anh qua muộn vậy? Em đợi nãy giờ đó cứ tưởng anh không tới. À, thông cảm. Tôi còn ăn cơm với bà xã. Anh đúng là người đàn ông của gia đình đó. Chứ đừng có trêu tôi, bữa tiệc bắt đầu rồi hả? Chưa, bây giờ mới bắt đầu. Lâm đứng lên rót một ly rượu đầy sau đó mở lời. Hôm nay là ngày thôi nôi của con bé Bống. À, cho con xin cảm ơn bố mẹ nội ngoại hai bên, của các chị chú bác, các anh các chị bạn bè, bữa chút thời gian đến đây chung vui, bữa tiệc có phần đậm bạc, xin mọi người đừng chê. Nói đến đây mọi người đều vỗ tay, không quên cảm ơn người chủ tốt bụng. Bữa tiệc theo đó cũng chính thức được bắt đầu. Đối với ông Phúc thì đây không phải lần đầu tiên ông đến dự một bữa tiệc thôi nôi, mà cứ mỗi lần ông đều có chút chạnh lòng. Là bởi vì hai vợ chồng ông cố gắng biết bao năm không có lấy nổi một mụn con. Thời không suy nghĩ về chuyện cá nhân của mình nữa, uống thêm vài ly, ông Phúc bấy giờ sực nhớ ra gì đó, liền nhìn về phía đồng nghiệp rồi hỏi. Chú Lâm à, sao mà từ nãy đến giờ tôi không thấy chú cho con bé Bóng ra ngoài chơi? Thôi để hôm khác anh ạ, con bé nó đang ốm. Ốm hả? À, cũng khó nói lắm, không phải đau cảm thông thường đâu. Thế là cái bệnh gì, có nghiêm trọng không? Vấn đề đã được giải quyết, chỉ là em sợ nói ra mọi người không tin. Chứ cứ nói đi, có việc gì phải ngại? Con bé bỗng nhà em nó bị người âm quấy. Trời đất. Đấy, em biết nói ra anh không tin mà. Không, không phải là tôi không tin. Chỉ là con bé nó còn nhỏ, sao lại như vậy chứ? Em bắt đầu cũng không tin lắm đâu. Thế nhưng mà không tin cũng không được anh ạ. Ai để một đứa bé mới chỉ có chưa đầy một tuổi lại có thể nói năng rành mạch, kể vanh vách những cái chuyện xảy ra cách đây cả mấy chục năm chứ. Thậm chí còn đã hút thuốc uống rượu. Trời đất ơi. Rồi sao nữa? Chẳng giấu gì anh đâu. Anh bà hôm trước thì không ổn. Sẵn là nghe tin làng bên có một người phụ nữ tên Thưởng. Bà này tài phép cao thâm lắm. Cho nên là vợ chồng em có đưa con bé tới. May mà sau khi làm xong phép mọi người cũng được giải quyết. Lúc một con bé khóc ré lên ôm chầm lên người mẹ nó, em như chút bỏ được cái gánh nặng. Chính vì thế mà từ lúc đầu em còn định làm cái lễ thôi nôi nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cái việc đáng để ăn mừng. Nghe nhắc đến tên bà Thưởng, ông Phúc gật gù nói theo. Đúng vậy đó, bà Thưởng là người giỏi lắm. Ủa, anh cũng biết bà ấy hả? Biết rõ là đằng khác đó. Cái đợt trước vợ tôi cũng gặp chuyện là bà ấy giúp đó. Vậy thì đúng thật là có duyên. Thế uống đi anh, chúc mừng cho anh gia đình của em nữa. Ông Phúc gật đầu nâng chén rượu lên, ngồi vui thú đến hơn 10 giờ thì bắt đầu đã khuya. Tiệc còn chưa có dấu hiệu tan. Thế nhưng ông Phúc liền kéo Lâm ra một góc. Chú Lâm này, đêm nay tôi vừa đến đây là vui lắm rồi. Bây giờ tôi xin phép nhé. Sao anh lại về sớm thế? Ở chơi thêm một lúc. Đang hát hò vui vẻ mà. Mà thôi, tôi về về đây chứ không bà nhà tôi bà mắng cho bằng chết. Sẵn đây tôi gửi chú cái phong bì mừng con gái chú nha. Thôi nồi cũng như là chúc con bé mau ăn chóng lớn. Sau này con hiếu với bố mẹ ông bà. Trời đất ơi, anh làm vậy em ngại lắm. Em đã nói rõ là không nhận quà cáp. Cậu cứ nhận cho tôi vui đi. Có cái gì đâu, coi như là tôi chúc mừng cho cháu nó. Anh nói vậy thì thôi thì cung kính công bằng tuân lệnh. Em xin phép nhận, anh về cẩn thận nha. Tôi biết rồi, chú cứ an tâm. Xe khỏi nhà của Lâm, ông Phúc lái xe men theo con đường làng nhỏ hẹp. Trời đêm này không trăng không sao. Mọi thứ khá tối mà ánh sáng từ hộp đèn của chiếc xe cũ dường như không đủ để chiếu sáng. Cho nên ông Phúc phải chạy với một tốc độ khá chậm. Thành thử về đến nhà kim đồng hồ lúc này chỉ sang 11 giờ khuya. Ngừng lại ở ngoài sân nhà, ông thấy cửa nẻo vẫn đóng thì liền cất tiếng gọi. Bà ơi, mở cửa giúp tôi. Không có tiếng của bà Phượng đáp lại, ông Phúc lẩm bẩm. Có khi nào đợi mình lâu quá ngủ quên. Bà ơi, bà mở cửa giúp tôi với. Nhưng vẫn là sự im lặng đáp lại. Quái lạ, chẳng lẽ đêm nay mình phải ngủ ngoài hay sao? Ông Phúc thấy có cái khe hở trên cửa thì mới đưa mắt nhìn vào. Lúc này đèn trong gian phòng khách vẫn còn sáng. Và rồi không mất quá nhiều thời gian, ông Phúc thấy vợ của mình ngồi thu lu trên chiếc ghế tựa, đầu của bà gục xuống. Trời đất ơi, ngủ quên rồi. Bà ơi, mở cửa tôi với. Liên tiếp là những tiếng gọi lớn từ ông. Thế nhưng càng gọi thì ông lại càng thấy vợ của mình chẳng có chút phản ứng. Vừa tò mò lại vừa lo, ông Phúc thiếu điều như muốn gào tin to của vợ. Đúng lúc này thì từ ngoài đường có một nhóm người thanh niên đi cắm câu ban đêm, họ liền bước tới. Chú Phúc ơi, có chuyện gì đây? Cho mày lại đây giúp cho tao với. Bà Phượng bị làm sao vậy? Ta cũng không biết nữa. Đến khi mấy người thanh niên đồng thanh gọi thêm mấy lần, thế không ổn thì họ liền bảo ông Phúc phá cửa. Thì không muốn nhưng có vẻ ông cũng hết kiên nhẫn. Và thế là cánh cửa chính đã bị đập ra. Từ bên ngoài ông Phúc cùng với nhóm thanh niên kia bước tới. Bà ơi. Thế nhưng khi đưa tay chạm vào người của vợ thì ông như chết lặng. Bởi vì ông cảm nhận được da rẻ của bà cứng đờ lạnh toát. Trước hết cả mắt của bà Phượng mở to trừng trừng nhìn thẳng vào khoảng không ở nóc nhà. Trời đất ơi, bà ơi, bà Sáu này. Liền sau đó mọi người tức tốc đưa bà Phượng đi cấp cứu. Thế nhưng đã muộn vì bà không còn dấu hiệu của sự sống. Khi ở trong bệnh viện, người bác sĩ kết luận rằng bà bị nhồi máu cơ tim dẫn đến tai biến rồi tử vong. Tức là bà Phượng đột tử ngay trong chính căn nhà của mình. Chưa hết khi hay tin, bà con hàng xóm chung quanh bất ngờ lắm. Còn ông Phúc thì khỏi phải nói, ông gào khóc, ôm chặt thi thể của vợ mình. Từ tận trong bệnh viện cho đến lúc về đến nhà, hay ai nói gì thì ông cũng lắc đầu. Và tất nhiên ông không cho ai động chạm đến cơ thể của bà. Ông cứ luôn miệng nói. Bà ơi, bà nói bà sống với tôi đến già. Tôi cũng đã gom góp tiền bạc để sau này vợ chồng mình vào trong viện dưỡng lão. Vậy mà bây giờ bà bỏ tôi đi sớm vậy hả bà? Những câu nói đau đến xé lòng của ông khiến anh nghe thấy cũng phải rơi cả nước mắt. Vì trời còn chưa sáng hẳn nên thi thể của bà Phượng tạm thời được quản lại trên chiếc giường trong nhà chờ. Trong thời gian ấy, tất nhiên là ông Phúc không rời vợ mình nửa bước. Ông kéo một cái ghế ngồi xuống kế bên, tay của ông đặt lên tay của vợ, như thể cố gắng truyền từng hơi ấm sang cho bà. Nhưng tất nhiên cái hành động này chẳng có chút nào tác dụng, khi bà Phượng giờ đây đã là một cái xác không hồn. Ngồi thêm một lúc nữa, không biết có phải là mệt hay vì tác dụng của chất men rượu trong cái lễ thôi nồi lúc tối hay không, mà ông Phúc ngủ gục luôn trên ghế. Còn đang mê man thì ông nghe thấy có tiếng gọi tên của mình. Ông Phúc ơi. Cái âm thanh nhẹ nhẹ thều thào nhưng đủ để trông giật mình. Ông lúc này bất ngờ trông thấy bà Phượng. Tuy đang nằm trên giường nhưng mà trông bà nhìn như lúc còn sống. Bà đưa tay của mình hướng về phía ông. Ông Phúc ơi, ông Phúc. Không xác định được là mơ hay tỉnh, ông Phúc theo quán tính vẫn lao tới chỗ vợ của mình. Thế nhưng chuyện tiếp theo mới đáng nói khi bà Phượng nắm chặt tay của chồng, miệng của bà ú ớ. Ông ơi, cứu tôi. Ông ơi, tôi bị... Bà bị làm sao? Trước câu hỏi này của chồng thì bà Phượng toàn định nói gì đó. Nhưng gần ngay tức khắc, một bàn tay chạm vào bờ vai của ông Phúc kéo ông trở về thực tại. Này chú Phúc, chú Phúc ơi. Nhận ra người vừa gọi mình đây là Thành, đứa cháu họ, ông có chút nhăn nhó. Mày gọi gì đấy? Trời sáng rồi, quan tài được chuyển đến. Người bỏ cháu ra gọi chú để chuẩn bị làm lễ khâm liệm. Trời đất ơi, sáng rồi hả, nhanh vậy. Ông Phúc thở dài nhìn lại thi thể của vợ mình. Một lát sau thì người phụ nữ xấu số cuối cùng cũng được nằm yên vị trong chiếc quan tài. Ông Phúc òa lên khóc như một đứa trẻ. Từng lời nói cử chỉ của ông thoát lên một vẻ đau buồn vô hạn. Nhưng rõ ràng cho dù có phép thần thông đi chăng nữa, đâu thể nào cải tử hoàn sinh. Đóng nắp quan tài xong, những bài kinh từ vị sư trên chùa vang lên theo tiếng tụng niệm, nghe sao mà não nề. Ở bên ngoài trời cũng đã hửng sáng, bầu không khí có chút gì đó âm u và lạnh lẽo lắm. Dòng dã gần 4 ngày trôi qua, tang lễ của bà Phượng cũng hoàn tất. Về việc nấm mộ của bà được xây đắp cao lên trong nghĩa địa. Mặc dù những người trong đoàn đưa tang đã về, nhưng ông Phúc vẫn còn nán lại. Ông ngồi đối diện, trên tay ôm tấm di ảnh của vợ. Bà ơi, đến tận bây giờ tôi cũng không tin là bà đã rời xa tôi. Hay là tôi đi theo bà nhá. Vừa mới nói dứt câu thì đột nhiên bên tai của ông, cái thành âm vù vù của tiếng gió lẫn ở bên trong ấy là giọng nói khe khẽ nhưng đầy quen thuộc. Ông ơi. Tất nhiên đồng Phúc nhận ra đây là giọng của vợ. Ông nhìn chung quanh. Bà, là bà có phải không? Không có tiếng đáp. Và rồi khi nhìn xuống tấm di ảnh của vợ, ông Phúc hoảng hốt nhận ra từ trong cái khóe mắt của bà Phượng lúc này có một dòng nước mắt chảy ra như máu. Vì quá bất ngờ cho nên ông theo phản xạ đánh rơi luôn tấm ảnh xuống đất. Chỉ trong chớp mắt khi định thần lại được, ông chẳng còn nghe thấy giọng của bà đâu. Cái gì thế này? Mình bị sao thế? Vừa nói ông Phúc vừa dùng bàn tay vỗ thật mạnh vào trán để cho tỉnh táo. Bởi ông nghĩ chắc mấy ngày vừa qua, vì lo đám tang cho bà cho nên ông quên ăn quên ngủ, dẫn đến việc mình bị ảo giác. Ông đứng lên thắp hương một nén trên phần mộ của vợ mình rồi quay lưng ra về. Một tháng sau, ông Phúc giờ đây giống như một cái xác không hồn. Khi ông vừa gầy gò tiều tụy, mái tóc bắt đầu xuất hiện những sợi bạc. Đã vậy, đối với những người chung quanh ông rất ngại giao tiếp. Cả ngày chỉ biết đóng cửa ở trong nhà. Công việc trên các xưởng mộc cũng bị ảnh hưởng. Khi mà có khi một tuần ông chỉ lên xưởng có 1-2 buổi. Phía ông chủ của xưởng mộc vì biết hoàn cảnh của ông này cũng không muốn trách phạt hay ép buộc, mà tạo điều kiện hết sức để ông Phúc làm việc. Sáng ngày hôm nay trời nắng ráo, và lại đêm qua ông có một giấc ngủ gọn tạm gọi là ngon. Cho nên sau khi tắm rửa vệ sinh, ông Phúc quyết định lên xưởng để làm việc. Trước khi đi, ông cũng không quên thắp cho vợ mình một nén hương. Khi lên tới xưởng, vì đi khá sớm cho nên chưa đến giờ làm, thấy mấy người đồng nghiệp đang ngồi ở bộ bàn ghế đá về mấy cốc cà phê, thì ông không muốn bước tới mà tìm một góc khác để ngồi. Bởi vì đối với ông, những câu chuyện phiếm hay là đùa giỡn không có thể khiến bản thân của mình trở nên vui vẻ hơn. Rồi sau đó có một người cất tiếng gọi. Anh Phúc ơi, anh Phúc. Sao đây? Nếu mà cà phê tôi không uống đâu, cảm ơn nhá. Không phải là mời cà phê, mà lát nữa anh có sang nhà thằng Lâm không anh? Sang đó làm gì? Nhà nó có việc gì hả? Ồ, anh chưa nghe gì sao? Tin gì à? Con gái của thằng Lâm nó mất rồi anh ạ. Con gái nào? Ok, thằng Lâm mà có mỗi con bóng nữa còn ai? Này, cái chuyện sống chết đừng đem ra đùa vậy. Em đùa anh làm gì? Anh không tin anh cứ gọi hỏi nó đi. Bọn em cũng chỉ nghe tin đống qua đó. Mà con bé sao nó lại mất? Nó đau bệnh gì? Cái này em không rõ đâu, hình như là trúng gió anh ạ. Nó còn bé hơn một tuổi chứ mấy anh. Cơ tuổi ấy thì dễ trúng gió như chơi đó. Ngày tới đây thì ông Phúc cũng chỉ biết thở dài. Chiều hôm ấy khi tan ca, ông cùng những người đồng nghiệp đến nhà của Lâm để chia buồn. Khi tới nơi thì thấy cái cờ báo tang rồi đám đông ở bên trong, cùng với đó là phảng phất mùi hương khói. Tất cả khiến cho ông nhớ về câu chuyện đau buồn của mình. Vậy có chút thở dài, ông từ từ bước vào bên trong. Đúng lúc này thì Lâm cũng nhận ra những người đồng nghiệp, cho nên liền đứng dậy. Anh Phúc, mọi người. Chào chú Lâm, tôi vừa nghe tin từ mấy anh em, xin thành thật chia buồn với chú. Anh em ở trong nhà cảm ơn mọi người đã đến đây à? Tang lễ bắt đầu rồi chứ, để tôi vào trong thắp cho con bé một nén hương. Dạ vâng. Hôm qua từ ban đầu thì mấy người lớn trong dòng họ bảo là con bé bóng nó còn nhỏ, chỉ nên cúng rồi làm lễ đưa ra ngoài bãi tha ma. Nhưng mà vợ em nó không có chịu. Cô ấy muốn dù gì thì cũng phải làm tang lễ đàng hoàng tươm tất. Tôi hiểu. Cái này nói chung nó là tục lệ, nhưng miễn mình cảm thấy cái gì tốt thì cứ làm thôi. Nói tới đây thì ông Phúc bước vào bên trong thắp nén hương cho đứa bé tội nghiệp. Nhìn tấm di ảnh, ông đoán chắc là chụp một khoảng cách bằng điện thoại. Ở bên trong bức ảnh đó, con bé nó nở nụ cười tươi lắm. Lòng công Phúc bấy giờ nặng trĩu, chắp tay lại vái thêm vài phái. Ông liền quay lưng định toan trở lại mái hiên ngồi nói chuyện với Lâm. Thì tự dưng cặp mắt của ông vô thức điếc nhìn qua ngoài cổng. Và cũng chính lúc này đây, ông thấy ba bóng người đang đứng ở đó. Nhưng cái đáng nói chỗ của cả ba bóng người này, ông đều ít nhiều có chút quen biết. Ngày đầu tiên tất nhiên là bà Phượng, vợ của ông. Cái bóng thứ hai là con bé bóng, nó mặc y nguyên cái bộ quần áo giống như trong tấm di ảnh ông vừa nhìn thấy. Còn người cuối cùng là Lan, một cô gái trẻ trong làng. Tuy không có nhiều mối quan hệ thân thiết hay thường xuyên gặp gỡ, nhưng ông cũng biết mặt cô. Cả ba người cứ đứng đó, điểm chung của họ là từ hai khóe mắt có hai giọt nước mắt đỏ tươi chảy xuống. Còn chưa biết phải làm gì thì chỉ trong cái chớp mắt, cả ba bóng người đều vụt biến mất. Còn mấy người đồng nghiệp phía sau lưng bấy giờ liền hối thúc. Anh Phúc à, sao anh đứng thường người vậy? Đi ra ngoài này nói chuyện với thằng Lâm. Khi ra đến trước bàn tròn kia ngoài sân, ông Phúc ngồi xuống. Lâm lúc này đang rót sẵn trà. Em mời các anh à, mọi người cứ tự nhiên à. Cứ để đó đi. À mà này, sự của con bé nó thế nào vậy? Mày có thể kể cho tao nghe được không? Chứ vừa mấy tháng trước còn dự cái tiệc thôi nôi của nó mà. Lâm liền thở dài. Em cũng không biết nữa. Ngày hôm qua khi đi làm về em nghe thấy vợ em bảo con bé nó buồn ngủ vào trong giường nằm. Chắc là nó đang mè nheo muốn mua đồ chơi gì đó. Cho nên sau khi tắm xong em định vào trong chở nó đi. Thế nhưng khi bước tới phát hiện con bé không còn thở. Cả người của nó cứng đờ. Mặt thì cứ chừng chừng nhìn lên trần nhà đó. Bây giờ em không thể nào quên được cái ảnh đó. Những người đồng nghiệp ngồi chung quanh vỗ vai chia buồn. Nhưng còn ông Phúc thì ông không vậy. Bởi vì những gì ông vừa nghe miêu tả đây, nó khá giống với tình trạng của bà Phượng khi được ông phát hiện. Chưa dừng lại ở đó, ông vẫn còn đang hoang mang vì ba bóng người ngoài cổng lúc bấy giờ. Nhưng mà tại sao ông lại thích cả Lan, một người mà ông không thân thiết hay là nói chuyện gì? Cảm thấy trong chuyện này có điều gì không đúng cần phải xác minh. Thế là sau khi rời khỏi tang lễ của nhà Lâm, ông Phúc lái xe thẳng tới nhà bà Năm, công chính là mẹ của Lan. Khi đến nơi, ông thấy căn nhà đã khóa cửa. Ủa, vợ chồng ông Năm đi đâu rồi chứ? Đang loay hoay không biết làm gì, từ căn nhà gần đó một bà lão bước tới. Ai mà đứng trước cửa nhà con Năm đó? À, ủa bà Tư. À, tôi Phúc à? Phúc hả? Qua có chuyện gì đấy? Dạ cũng không có gì, chỉ là có chút chuyện muốn hỏi thăm chị Năm. Vợ chồng nó dọn đi rồi. Căn nhà này chắc cũng sắp treo bảng bán đó. Sao lại bán à? Cái này ta không rõ, nhưng ta đoán chắc vợ chồng nó đau buồn cái chuyện con Lan. Ủa, con Lan nó sao mà đau buồn à? Ồ, mày không biết gì sao? Giải thú thật với bà Tư, cả tháng này tôi ít ra ngoài lắm. Với lại cô đi thì cũng ngược hướng nhà bà Năm cho nên không biết. Nói ra dài dòng lắm, nhưng con Lan nó mất rồi. Sao lại mất à? Cả mắt của ông Phúc lúc bấy giờ trợn trừng cả lên. Bà Tư à, bà nói thật chứ? Bộ trông giống tôi đang đùa hay sao? Còn là nó mất tính đến nãy được 2 tuần rồi. Sao nó lại mất à? Nghe bảo đột quỵ trên giường nhiều máu cơ tim. Ông Phúc lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, còn bà Tư thì lại tiếp. Cơm khổ thôi, tính ra nó vừa thoát khỏi cái tai họa chưa được bao lâu, bây giờ đã phải. Sao ạ? Tai họa gì vậy ba? Bà Tư tất nhiên là cũng kể lại chuyện Lan bị người ta dùng bùa ngải hãm hại. Công mày lúc đó có bà Thường làng bên ra tay. Tưởng đâu cả nhà sắp bình yên, nhưng bây giờ... Thôi, ta không muốn nhắc tới, tội nghiệp lắm. Còn ông Phúc khi nghe nhắc đến tên của bà Thường một lần nữa, ông giật mình. Bởi vì ngoài việc vợ của ông, con bé Bống và Lan đều chết bất đắc kỳ tử, thì còn có một điểm chung. Đó là cả ba người đều được bà Thường giúp đỡ về mặt tâm linh. Sau khi trở lại nhà của mình, ông Phúc gần như trằn trọc cả đêm không sao ngủ được. Thế cho nên khi trời vừa hừng sáng, ông quyết định đi ra đến nhà bà Thường để hỏi xem rốt cuộc thì có ẩn tình gì trong cái chết vừa rồi hay không. Nói là làm, vệ sinh cá nhân xong, ông thay một bộ quần áo tươm tất rồi lái xe rời đi. Khi tới căn nhà nhỏ ngồi bên cạnh làng, ông liền cất tiếng gọi. Bà Thường ơi. Không có người đáp lại. Ông nghĩ chắc bà chưa ngủ dậy cho nên cố gắng chờ thêm. Nhưng cho đến khi mặt trời lên cao mà gọi mãi không thấy, sốt ruột quá ông mới gọi thêm những người ở chung quanh. Mọi người ơi, tôi gọi bà Thường mãi mà không thấy bà ấy đâu. Hay là bà ấy có gặp chuyện gì? Người dân làng ở chung quanh vốn kính nể bà Thường, cho nên khi nghe mà ông Phúc nói vậy, họ lập tức lao đến để phụ giúp phá cửa. Và rồi khi vào bên trong, ai nấy đều sửng sốt, bởi đập vào mắt của họ là thi thể trong lủng lẳng của bà Thường. Bà treo cổ tự vẫn chấm dứt mạng sống của mình. Nhưng cái đáng nói nhất là ở dưới mặt đất có những hình vẽ kỳ dị. Ngoài ra còn có một mảnh giấy với những nét chữ có phần nguệch ngoạc. Người ta đoán là bà Thường viết chúng là bởi vì cả mắt mù lòa của bà không thể nào căn chỉnh được. Chữ thì viết dính đè lên nhau, không theo hàng đối nào cả. Mất thêm một ít thời gian để mọi người có thể đọc được bức thư của bà để lại. Và rồi nội dung của nó khiến cho ai nấy đều phải kinh hãi. Khi chúng mày đọc được những dòng này, tức là tao đã chết. Nhưng chúng mày đừng vội đăng ý. Cái chết của tao là để theo chồng với con, vì ta không muốn họ lẻ loi, phải làm hồn ma bóng quế vất vưởng chịu đói chịu lạnh. Và sau cái chết của tao, tất cả những người ở cái làng Yên Phong này sẽ biết thế nào thực sự là tai họa. Câu theo đó một sự thật hết sức bất ngờ được tiết lộ về cái chết và chồng và con của bà Thường. Đúng là hai người họ trèo thuồng trong lúc trời mưa lũ. Nhưng nếu chỉ có như vậy, không đời nào mà chồng của bà có thể đuối nước. Mà bởi vì trong lúc đi ngang qua một mô đất, chồng thấy có 4-5 người đang bấu víu ở đó. Họ tự nhận là người làng Yên Phong, ngôi làng kế bên làng của ông. Những người này đi đánh cá rồi vô tình chiếc xuồng của họ bị lũ cuốn trôi. Thế những sự cầu cứu thảm thiết này, ông chồng của bà đành cho những người kia lên xuồng. Khi tất cả leo lên thì họ nhận ra sức nặng khiến chiếc xuồng mất kiểm soát rồi có thể lật úp bất cứ lúc nào. Trong giờ phút sinh tử ấy, đám người kia nổi máu ích kỷ xô ngã cả 2 bố con ông xuống. Cho dù có biết bơi hay sức khỏe đến đâu, họ không thể nào chống chọi, và kết quả 2 mạng người ra đi. Cả đám người kia trở về làng an toàn, thậm chí họ cũng chẳng đi khai báo chính quyền hay đầu thú về việc làm táng tận lương tâm của mình. Sau khi hay tin chồng con của mình thiệt mạng, với khả năng gọi hồn thì bà Thường được biết hai người họ bị chết oan, còn danh tính của những người kia thì không thể nào xác định được. Nhưng cơn tức giận đã xâm chiếm hoàn toàn lý trí của bà Thường. Bà không còn muốn hành đạo cứu đời nữa. Thay vào đó, bà bắt đầu luyện một cái phép thuật đen có tên là bùa tam quỷ nữ. Cụ thể cái bùa này được luyện từ vong hồn của 3 người phụ nữ ở 3 độ tuổi khác nhau. Sau khi cả 3 người chết đi, phong hồn của họ sẽ làm cho thứ bùa chú kia phát huy tác dụng. Lúc này làng Yên Phong sẽ bị nguyền rủa, từ đó thiên tai bệnh dịch ập tới. Bà Thường cho rằng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Khi đọc được hết những gì viết trong thư, ai nấy đều lạnh cả sống lưng. Nhất là ông Phúc, giờ đây ông đã sáng tỏ được những điều thắc mắc trong lòng. Cũng trong ngày hôm ấy, ông mang cái bức thư về làng của mình rồi thông báo cho mọi người. Vòng cũng kêu gọi những ai đang hại chết chồng con của bà Thường ra đầu thú. Ban đầu thì không ai chịu đứng ra cả. Nhưng chỉ sau 2-3 đêm lần lượt những người ấy lên đồn công an khai nhận toàn bộ việc làm của mình. Và họ đều có một điểm chung, đó là khi nhắm mắt đều trông thấy bà Thường cùng với bao vong hồn phụ nữ nghiện lên tấn công mình. Những ngày tháng tiếp theo, tuy những người thủ ác kia phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, nhưng dân làng Yên Phong liên tiếp phải chịu nhiều chuyện lạ ập đến. Khi thì giông gió, lúc thì căn bệnh lạ, khiến chỉ trong một thời gian ngắn mà còn đến cả 4-5 người phải vong mạng. Bầu không khí sợ hãi bao trùm lên cả ngôi làng. Người ta tìm đủ mọi cách để có thể an toàn, người thì bỏ đi nơi khác sinh sống, người không điều kiện chỉ biết tụng niệm kinh Phật, rồi đi xin những lá bùa bình an về đeo khắp nhà. Thế không ổn, những bậc chức sắc hương thân phụ lão trong làng họp nhau, bàn tính làm lễ cúng bái cầu siêu, xây dựng một ngôi miếu trên nền nhà của bà Thường với hy vọng bà sẽ bỏ qua. Và đúng là sau khi ngôi miếu được xây dựng, những chuyện tang tóc không còn nữa. Nhưng phần nào đó thứ buồn ngày hắc ám vẫn còn hiện hữu. Bởi trong những lúc đêm khuya, người ta vẫn hay bắt gặp cảnh tượng bắp bóng trắng bay lả đà trên bầu trời. Và sẽ còn rất lâu nữa, mọi người mới có thể quên đi những chuyện kinh hoàng đã xảy ra ở đây. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.